Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 11 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Lúc này, chị Hà đột nhiên im bặt, hai hàng lông mày của chị trao lại, nhìn chồng khoa giản, rồi bỗng dưng gào lên. Anh nói dối, rõ ràng là tôi có thai. Anh nói dối, chắc chắn đây là mưu kế của bọn họ. Trưởng khoa sản thở dài đáp: Nếu chị muốn, có thể lên tận tỉnh hoặc xa hơn, hoặc là trung ương để kiểm tra. Không thể vào đây tôi siêu âm lại cho, để mọi người cùng nhìn. Chị Hà nghe xong, toàn thân như khuỵu xuống, biết là không còn biện minh thêm được câu gì nữa, thì từ từ buông thõng đôi tay xuống. Cậu hai liền lôi sành sạch chị ra ngoài xe rồi nói: Cô to gan thật đấy, đến bây giờ vẫn bày trò rồi đổ lỗi cho chị cả. Đến giờ phút này thì không còn gì để mà nói với cô rồi nhé. Tôi với mợ cả, chị Thư và cả cậu ba cũng đi theo ra xe. Chị Hà bị cậu hai ấn vào phía ghế cuối cùng nhất. Tôi với cậu ba, mợ cả ngồi hàng ghế thứ hai, còn chị Thư ngồi ghế đầu cùng với cậu. Chị Hà bị cô lập một mình dưới đó thì gào lên: Anh Minh, trên danh nghĩa tôi với anh vẫn là vợ chồng, sao anh dám đối xử với tôi như vậy? Phải, tôi giả vờ có thai đấy. Là vì ai? Là vì chị cả suốt ngày chê bai, khinh bỉ tôi. Là vì mẹ anh suốt ngày gây áp lực cho tôi. Tại sao anh là chồng của tôi mà anh không bao giờ chịu hiểu cho tôi một lần? Hay bản thân anh cũng chưa từng yêu tôi, lấy tôi là vì trách nhiệm? Cậu hai nhìn chị Thư, mặt cậu đỏ au như đang xấu hổ. Phải, cậu đang xấu hổ vì có cô vợ vô phúc như chị Hà. Gào thét chán chê không thấy được đáp lại, chị Hà lại khóc lóc rồi nói: Anh Minh, em xin anh đấy, tin em một lần được không? Có bao giờ anh đặt mình vào hoàn cảnh của em chưa? Bởi vì em mong có con, em bị áp lực tứ phía nên mới như vậy. Anh ơi, anh nghĩ mà xem, lấy nhau bao nhiêu tháng mà em không có. Mẹ thì lâu lâu lại hỏi rồi thúc ép em. Hàng xóm thì nói là nhà mình có truyền thống vô sinh hiếm muộn hay sao, mà đứa nào cũng mãi mới có. Rồi chị Quỳnh thì có thai, chị ấy khinh rẻ em. Mợ Quỳnh nghe nói còn chả thèm giải thích, cậu hai thì chỉ thở dài thườn thượt. Công nhận, càng lúc tôi càng thấy cậu hai khổ, nhìn cậu cũng cảm nhận được nỗi khắc khổ trong đôi mắt kia. Chị Hà thấy vậy thì kể lể, ngày xưa chị thương cậu thế nào, yêu cậu ra sao, hy sinh cho cậu bao nhiêu. Chị kể cảm động đến mức tôi còn tưởng tượng ra chị chịu nhiều thiệt thòi vì yêu cậu lắm đấy. Trên xe mỗi mình chị nói, chả ai đáp lại lời của chị. Khi về đến nhà, cậu hai liền lôi chị vào buồng rồi rít lên: Tối nay cô nhịn cơm đi, từ mai tôi sẽ thuê anh Bình trông coi cô. Nếu cô mà dám giở trò gì thêm một lần nữa, cô sẽ chết với tôi. Chị Hà thấy vậy gật đầu tạ ơn cậu, rồi lại màn khóc lóc kể lể. Tôi thì vẫn cứ thắc mắc, sao cậu hai lại dễ dàng tha thứ cho chị ấy nhiều lần như vậy, trong khi chuyện kia mới xảy ra cách đây còn chưa nổi một tháng. Càng nghĩ tôi càng thấy ức, nhưng cậu không ý kiến gì tôi cũng nào dám thể hiện ra. Những ngày tiếp theo, cậu hai đi làm ở xưởng gỗ, chị Hà cũng đi làm, nhưng giờ có anh Bình giám sát nên chị cũng chẳng dám manh động gì. Khoảng gần nửa sáng sau đó, con của con Hằng được ra viện, mợ cả cũng về hẳn. Mợ mua cho nó nhiều sữa xịn lắm, nghe nói là toàn đặt người ta mang từ nước ngoài gửi về. Con bé trộm vía cứng cáp, khỏe mạnh hơn rất nhiều. Mợ đặt tên con bé là Nguyệt Anh. Mợ bảo Nguyệt Anh có nghĩa là trăng sáng, mong rằng sau này con bé sẽ hiền dịu và tỏa sáng như ánh trăng. Mợ cả có chửa giờ cũng to rồi, tôi cũng khệ nệ lắm rồi nên cũng chả làm gì được, bởi vì sắp đến ngày vỡ chum. Lúc Nguyệt Anh được ra viện mấy ngày, vào một buổi sáng chủ nhật, bỗng dưng có rất nhiều người kéo đến nhà ông bà. Tôi với mợ cả liền chạy ra, chị Hà cũng uể oải bước ra. Một toán đến gần 20 người cầm gậy gộc, Một tên trong đó gào lên: "Cút hết!" Tôi bấu tay cậu ba khẽ nói: "Có chuyện gì thế cậu?" Cậu hình như cũng không biết chuyện gì, lắc đầu đáp: "Tôi cũng không rõ." Vừa nói xong thì thấy ông bà với cậu cả, cậu hai từ cổng bước vào. Người nào người nấy toàn thân rớm máu, quần áo rách tả tơi, bị mấy tên khác đẩy vào. Cậu ba thấy vậy thì liền hỏi: "Có chuyện gì vậy thầy mẹ?" Bà liền khóc nức lên nói: "Xưởng gỗ của nhà mình mất rồi, mất hết rồi. Thằng cả thằng hai mua nhầm một vụ gỗ lậu, nhưng không nói với ai, bị công an tịch thu hết, còn phải đền rất nhiều tiền. Đã thế hôm trước còn bán gỗ đó cho công ty nào trên Hà Nội, giờ người ta bắt đền, không có đủ tiền mà trả. Xưởng gỗ bây giờ mất sạch, nhà cũng bị cầm đồ xiết, giờ người ta đến lấy. Thế mà chúng nó không nói với ai, làm ăn thua lỗ bao nhiêu tháng nay mà không có ai biết. Giờ nhà này người ta đến đòi rồi, sổ đỏ cũng cắm rồi." Tôi nghe xong thì rụng rời chân tay, chị Hà thì ngã vật ra đất mà gào lên: "Trời ơi, sao lại như vậy? Em đã nói rồi, anh đừng bỏ công ty rồi sao anh không nghe? Giờ thì tốt rồi." Bà khóc, chị Hà khóc, đám người kia thì ồn ào, trong nhà đứa bé cũng khóc toáng lên. Cậu ba thấy vậy thì nói: "Thôi được rồi, các anh thư thư cho nhà em vài ngày được không? Giờ chuyện nhà cũng không thể nào mà gấp thế được." Tên đầu sỏ liền rít lên: "Tao thư thư cho thằng anh mày cả mấy tháng nay rồi. Tiền nợ mày biết nhiều đến mười mấy cái nhà của mày cũng không có trả hết không? Cút hết cho tao, không được mang bất cứ đồ vật gì trừ quần áo của chúng mày." Nói rồi tên đầu sỏ hất hất tay, mấy tên kia liền lôi dao gậy gộc ra. Tôi với mợ cả có bầu nên không dám đứng gần. Cái tin này thực sự là quá bất ngờ và động trời. Lúc này mọi người đều lững thững đi vào nhà thu dọn quần áo. Chỉ có chị Hà là vẫn khóc lóc vật vã ngoài sân, dù cho cậu hai có khuyên can hết lời. Cuối cùng vì tên đầu sỏ dọa nạt, chị mới vào nhà lấy quần áo đi. Đi thì cũng chẳng biết đi đâu, họ hàng thì người ta cũng chẳng cho ở nhờ được hết từng này người. Mỗi ông cụ cố bình thản nhất, ông ra ngoài bắt xe lên thủ đô sống với con gái và mặc kệ chúng tôi. Thu dọn xong quần áo, cả nhà liền ra ao dựng tạm cái lều ở đấy. Mợ cả vừa bế Nguyệt Anh vừa nói: "Con còn ít tiền ở đây, với con về nhà thầy mẹ con vay ít tiền đưa cho thầy mẹ chuộc nhà, mẹ bế giúp con Nguyệt Anh với." Bà nghe vậy khóc nức lên: "Không đủ được đâu con, nợ nhiều lắm, thầy mẹ con cũng cho vay được phần nào thôi chứ." Tôi nghe vậy liền nói: "Con cũng có một chút tiền tiết kiệm, để con đưa cho thầy mẹ luôn." Mợ cả gật gù bắt đầu tính toán. Tính xong, mợ nói con số tiền ra với ông bà, tính cả tiền mợ vay thầy mẹ. Bà lắc đầu nói: "Vậy mới đủ được hơn nửa chuộc nhà." Nói xong bà quay sang nhìn chị Hà. Còn chưa nói gì, chị Hà lắc đầu quẩy quẩy: "Con không có tiền tiết kiệm đâu, thầy mẹ con cũng không có đâu." Bà bặm chặt môi không nói thêm câu gì. Đột nhiên tôi thấy khóe miệng cậu hai nhếch lên một cái. Tôi không biết vì sao cậu hai nhếch mép, bởi vì lúc này tôi cũng rối lắm rồi. Mợ cả đưa Nguyệt Anh cho tôi bế rồi sồng sộc đi về nhà. Thế nhưng bà giữ tay mợ lại rồi nói: "Thôi con à, nhà ra thế này là do thằng Quyền với thằng Minh. Giờ con về vay đằng này, thầy mẹ chẳng ngại, chẳng những ngại mà còn mất mặt lắm. Cứ để từ từ rồi tính." "Thì chính vì do chồng con mà càng phần phải vay đó mẹ. Chứ giờ tại chồng con mà liên lụy cả nhà con không có chịu được." Bà mặt khóc hu hu đề nghị: "Biết vậy, nhưng giờ có vay cũng không đủ trả đâu con à. Mẹ chỉ sợ các con bụng mang dạ chửa ở đây không được, còn mẹ thì khổ bao nhiêu mẹ cũng chịu. Từ từ làm ăn lại chứ biết làm sao. Mà con chửa to thế này, cũng hơn tháng nữa là đẻ rồi. Còn con Nguyệt Anh nữa, không thì con với con nụ về đằng ngoại ở cho qua cái đợt này, đẻ xong rồi tính tiếp." Nghe bà nói vậy, cả tôi và cả mợ cả đồng thanh trả lời: "Không đâu mẹ, có khổ thì cả nhà cùng chịu. Nhưng hai đứa bay chửa to thế này cơ mà." Tôi nhìn mợ cả, thú thực từ bé tôi còn chịu nhiều cảnh khổ hơn thế này. Nhưng mợ cả dẫu sao cũng là cành vàng lá ngọc, tôi e là mợ không chịu nổi. Thế nhưng mợ nhìn bà kiên định đáp: "Không sao đâu mẹ, con nụ chịu được, con cũng chịu được." Nói rồi mợ quay sang cậu ba, đưa cho cậu ít tiền rồi nói: "Chú ba giờ về nhà lấy đống chăn gối đệm của mọi người mang ra đây, nhờ anh Bình rồi cho anh ấy ít tiền. Xong chú đi ra chợ mua ít đồ về ăn. Tiền của chị đây cứ lấy mà mua. Mua cả mấy bình nước để uống nữa nhé. Còn chú Hai với anh Quyền thì dựng thêm 2-3 cái lều nữa. Chiếc lều này chặt lắm, chị sợ là không được. Tạm thời thế đã, ổn định chỗ ở xong tính tiếp. Cậu cả cậu hai bắt đầu tìm thêm cây để dựng lều. Tôi đưa Nguyệt Anh cho bà bế, rồi cùng mợ cả dọn dẹp qua đám đất cho bằng phẳng. Ông thì chạy về cùng cậu ba lấy đồ ra. Đám người đó tịch thu nhà và những đồ vật có giá trị, chưa còn chăn ga gối đệm hay nồi niêu xong chảo, cũng chẳng giữ làm gì. Ai ai cũng làm việc, có mỗi chị Hà thì không. Chị ngồi ở gốc đa khóc rưng rức. Vừa khóc, chị vừa trách cậu hai sao bỏ việc ở công ty. Tôi cũng không hiểu nổi chị. Đang nước sôi lửa bỏng, chị không giúp gì được, lại còn khóc với chả lóc. Tôi nghe mà cũng phát sốt ruột. Đến tận gần tối hôm ấy, lều mới được dựng đầy đủ 4 cái cho vợ chồng ba cậu và ông bà. Tôi lau sủi sạch sẽ hết, rồi mới để các cậu mang đệm với màn vào mắt. Con bé Nguyệt Anh ngoan ngoãn nằm trên tay bà, ngủ từ sáng tới chiều. Mợ cả bận thế mà vẫn không quên pha sữa cho nó. Tối hôm ấy, cậu ba đi chợ, mua cho mỗi người một bát bún cá. Chị Hà không ăn, chị nằm trong lều, không ra đến ngoài. Thế là mình cậu hai xơi hết 2 bát bún, chẳng thèm chừa cho chị một miếng. Lúc ông bà gọi chị ra họp gia đình bàn chuyện, chị cũng chẳng thèm ra. Chị bảo chị mệt, chị đau đầu, mọi người muốn bàn gì cứ bàn. Ông bà nghe vậy, thở dài thườn thượt, chỗ ở thế này cũng coi như là tạm. Thế nhưng cả nhà không chỉ trông chờ vào mấy đồng tiền còn dư này được. Lương của cậu ba cũng thấp, không kham nổi được, hết chi tiêu trong nhà. Nghĩ vậy tôi liền nói, thầy mẹ, từ mai con sẽ đi làm. Nghe tôi nói xong, tất cả mọi người đều trố mắt lên nhìn. Bà cười cười hỏi lại, chị thì làm cái gì được, lại bụng mang dạ chửa to thế này rồi. Dạ con bán chè. Mọi người lại càng ngạc nhiên tợn. Tôi liền nói một mạch, bây giờ không thể ở nhà suốt. Ngày trước nhà mình còn của ăn của để, con không phải làm gì, lo gì thì còn như vậy. Nhưng giờ nhà mình khó khăn, con cũng không ăn bám được nữa. Mấy nữa con sinh cũng nhiều thứ phải chi tiêu nhiều hơn, nên từ mai con sẽ nấu chè nồi gánh ra chợ bán. Chẳng phải là chợ mình có mỗi bà Hồng bán chè, mà khách thì đông nườm nượp, nấu ra không đủ bán sao? Mà chè thì cũng dễ nấu. Nhà mình có nhiều đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, lại có nhiều bột sắn, bột ngô, bột gạo nữa. Chưa con lên huyện thì bán nhiều loại chè lạ lắm, chứ không có ít như ở bà Hồng. Con có xin công thức mà chưa có thời gian để làm. Giờ con thử làm xem, sáng mai gánh ra bán thử. Bán không được mang về cả nhà ăn cũng không mất gì mà. Nói xong tôi tưởng là mình đứt hơi, cậu ba liền gật gù tán thưởng. Đây cũng là cách hay đấy, một ăn cả, hai ngã về không, chứ không sợ mất gì. Nhưng mà bụng mang dạ chửa thế này, làm sao mà gánh chè. Mợ cả cốc đầu tôi rồi nói, thế cho tao bán với, chứ tao bây giờ cũng rảnh quá. Có gì sáng cậu Quyền gánh ra chợ, tao với mày cùng bán. Người ta thấy bụng bầu, có khi lại người ta còn thương, còn mua nhiều ấy. Nhưng mà giờ nấu thì phải chuẩn bị rồi nấu luôn đi, để sáng nó nguội là vừa chứ. Bán đến lúc tao đi đẻ là vừa. Với lại bác sĩ cũng bảo tao phải năng vận động, để sau đẻ cho dễ. Ông bà thấy vậy cũng không cản nữa, mà còn bỏ mấy thúng nguyên liệu đưa cho tôi. Tôi nhớ lại công thức mấy món chè đã được học, rồi bỏ đồ ra ngâm, sau đó đốt củi lên bắc lên để nấu. Được cái hôm nay mọi người tề tựu đông đủ, tôi không phải nấu chè một mình, mà còn các cậu, mợ cả và ông bà giúp đỡ. Nấu xong mẻ chè sắn đầu tiên, tôi nấu đến chè trôi, chè thập cẩm, chè đỗ đen, chè ngô, chè đỗ xanh. Mỗi người một tay một chân. Dưới cái lạnh của mùa đông có ngọn lửa hồng bập bùng, lòng tôi cũng ấm hơn hẳn. Đến khi nấu xong trời cũng đã đổ sương xuống. Tôi đậy mấy nồi chè, rồi cho vào một góc, che bằng miếng vải bông, sau đó đi ngủ. Vì mấy chiếc lều dựng sát nhau nên tôi với cậu ba chẳng dám nói chuyện to. Cậu chỉ ôm tôi thì thầm cảm ơn. Tôi cũng chẳng biết tự dưng sao cậu lại cảm ơn, nhưng nghe cậu nói như vậy thì thôi tôi cũng nhận cho cậu vui. Có lẽ cậu mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tôi thì háo hức với việc mai bắt đầu công việc mới nên chẳng ngủ được, cứ chập chà chập chờn. Thế nhưng khi vừa thiêu thiêu ngủ, tôi chợt thấy có tiếng chị Hà rít lên. Tôi đã bảo anh rồi, đừng có bỏ việc ở công ty. Giờ thì sáng mắt ra chưa? Cả ngày hôm nay tôi ức đến phát khóc đấy. Nếu giờ anh vẫn làm việc ở công ty thì tôi với anh sẽ ra ở riêng, sẽ không phải vất vả thế này. Lại có tiếng cậu hai đáp lại. Em nói thế mà nghe được à? Bây giờ gia đình khó khăn, em đã không giúp được cái gì, còn nói cái giọng điệu này. Tôi nói gì sai sao? Bây giờ anh xin vào công ty lại đi, tôi với anh sẽ ra ở riêng. Không được, anh không thể ra ở riêng lúc này. Với lại công ty anh đã bỏ rồi, anh không thể quay lại. Vậy anh muốn thế nào? Muốn thế nào hả? Muốn ở lại đây. Từ mai anh với anh cả sẽ đi xin một việc gì đó, làm tạm kiếm tiền trước đã, sau đó tính sau. Chị Hà chợt bật khóc tu tu, vừa khóc vừa nói. Tôi mất công theo anh từ Hải Phòng về đây, thế mà anh không cho tôi được một cuộc sống tử tế, còn bắt tôi chịu khổ cùng với anh nữa sao? Hà, hay bây giờ thế này nhé. Em vay tạm thể mẹ em cho anh ít tiền. Anh bảo chị Quỳnh cũng về vay thể mẹ chị ấy, để anh với anh cả cố gắng mở một xưởng gỗ khác. Vừa nghe tới đấy, chị Hà đã lu loa lên. Tôi không vay. Thế mà tôi lấy đâu cho anh vay chứ? Mà vay liệu có trả được không? Hay vay rồi mất? Thầy mẹ tôi đẻ ra tôi đã trả nhờ vả được cái gì, giờ còn vay mới vượn nữa. Anh đàn ông đàng an vay tiền nhà vợ mà không thấy xấu hổ à? Thầy mẹ anh chắc chắn là còn tiền cất giấu, chứ chẳng lẽ cơ nghiệp bao lâu thì trông chờ vào xưởng gỗ sao? Anh bảo thầy mẹ anh dùng tiền đó cho anh xin lại vào công ty, rồi tôi với anh ra ở riêng, mỗi tháng gửi về cho thầy mẹ ít tiền coi như báo hiếu. Thực sự là tiền của thầy mẹ anh không còn chút nào, bởi vì cách đây hơn một tháng anh cả đã xin hết toàn bộ tiền tích góp bao lâu của thầy mẹ để mua mấy trăm xe gỗ, và đống gỗ đó lại là gỗ lậu nên giờ mất trắng. Mất trắng? Thế là giờ nhà anh không còn một đồng nào nữa sao? Đúng vậy, còn vài đồng bạc lẻ chứ có gì nữa đâu. Chị Hà lại khóc, rồi chị nói. Tôi không cần biết, giờ một là anh xin ở lại công ty, rồi tôi với anh ra ở riêng. Không thì... Không thì sao? Không thì chúng ta ly hôn đi. Nghe chị Hà nói, đến tôi còn thấy chướng tai, chứ nói gì cậu hai. Thực lòng tôi không dám nghĩ trên đời này có người vợ xấu đủ đường như chị Hà. Ngoài cái mặt mũi cũng ưa nhìn và có cái mác là gái thủ đô, thì chị chẳng có một ưu điểm gì cả. Cậu hai hình như lặng người đi, một lúc sau mới cất tiếng trầm trầm. Có phải ý nghĩ ly hôn em đã nghĩ từ sáng rồi không? Vì nhà anh xa cơ thất thế nên em như vậy phải không? Em đòi ra ở riêng, nhưng em thừa biết công ty đã kết thúc hợp đồng với anh thì sẽ không bao giờ nhận lại nữa. Cuối cùng cũng vẫn chỉ là ly hôn phải không? Chị Hà bất chợt gào lên. Phải rồi đấy, tôi muốn ly hôn lâu rồi chứ không phải là bây giờ. Anh xem đi, nhà anh đối với tôi thế nào hả? Còn anh đối xử với tôi thế nào nữa? Bắt tôi phải chịu khổ của các người sao? Ra vậy. Ra vậy là sao? Anh thấy tôi chịu được nhưng tôi thì không. Anh có bao giờ tin tôi chứ? Có bao giờ nghe tôi nói chưa? Đến giờ gia đình của anh như thế này mà anh còn dám mở miệng hỏi vay tiền tôi. Anh có tốt với tôi chó đâu mà đòi tôi phải hy sinh cùng anh. Thầy mẹ anh đã từng hiểu cho tôi chưa mà đòi hỏi tôi lại phải là con dâu tốt. Hà, không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. Tôi nhắm nghiền mắt, càng nghĩ càng cảm thấy tội cho cậu hai. Chị Hà có phước mà không biết hưởng. Ba cậu ở nhà này có cậu nào là không tốt? Có cậu cả đôi lần sai lầm giờ cũng biết sửa chữa. Cậu hai cậu ba có điểm gì để chê, vậy mà chị vẫn không an phận mà sống. Bên kia vách lều không còn tiếng động gì nữa, tôi nằm xoay mãi mới có thể chìm được vào giấc ngủ. Đến sớm hôm sau tôi bật dậy lay lay cậu ba, rồi đánh răng, rồi còn gánh chè ra chợ. Lúc tôi đang đánh răng, bất chợt có tiếng mở cả nói phía sau. Nụ, con Hà bỏ đi rồi đấy, mày có biết không? Tôi nghe tin giật mình thon thót hỏi lại. Sao cơ hả mợ? Con Hà bỏ đi đêm qua, còn viết lại thư cho thằng hai đừng tìm nó, nhưng thằng hai đi tìm rồi. Tôi định hỏi tại sao cậu lại phải đi tìm. Bỏ thì thôi, chứ cậu sống với loại người đó cũng khổ một đời. Thì mợ cả nói tiếp. Thằng hai nó bảo nó đi tìm để dứt điểm chuyện ly hôn, chứ không phải là níu kéo gì con đấy. Khổ, cháy nhà mới ra mặt chuột. Đêm qua tao thấy hai chúng nó cãi nhau về cái vụ mất xưởng gỗ. Thực là tao không hiểu con này luôn, chả hiểu là vợ kiểu chó gì nữa. Chồng như vậy không an ủi được lại còn bỏ đi. Sao mà không hiểu chứ? Chị Hà sống một cuộc sống hưởng thụ quen rồi, bây giờ nhà ông bà thế này, làm sao mà chị chịu được. Tôi thở dài, Có lẽ ngày xưa chị Hà lấy cậu hai cũng vì nhà cậu giàu, chứ chị cũng chẳng yêu thương gì cậu. Càng nghĩ mà tôi lại càng cảm thấy kinh tởm chị. Mợ cả liền giục tôi đánh răng thật nhanh, còn đi ra bán chè. Hôm nay cậu ba với cậu cả tranh thủ gánh chè sớm ra chợ cho tôi. Từ sáng cậu cả đã sớm thuê bàn ghế rồi đi mua đá về đập vào thùng xốp cho tôi với mợ cả. Cậu bà, cậu ba gánh xong chè thì vội đi làm, chỉ có cậu cả ngoài chợ giúp tôi với mợ cả. Từ sớm lúc mới mở hàng, khách cửa đã đông nườm nượp. Thực sự là quá bất ngờ luôn, không nghĩ mới bán mà đông như vậy rồi. Mợ cả thì đứng tính tiền, tôi đong chè ra cốc để bán. Mấy người trước kia tôi với mợ cả hay mua rau cá của họ, bây giờ họ sang ủng hộ nhiệt tình. Cũng đúng thôi, trước tôi với mợ mua hàng toàn trả dư tiền không lấy, chắc họ cũng cảm kích nên ủng hộ nhiệt tình lắm. Tôi với mợ cả bán đến tận trưa hết chè rồi mà khách vẫn còn hỏi. Đến khi cậu ba ở viện về ra đón mới dọn dẹp xong để về. Cậu cả, cậu ba chở bàn ghế, nồi chè, cốc chén về lều. Còn tôi với mợ cả đi bộ qua mấy cánh đồng. Vừa đi, mợ cả vừa đếm tiền rồi hí hửng nói. Ta không nghĩ mới bán mà đã làm khách thế đâu. Mà công nhận là chè cũng ngon thật đấy. Đêm qua ta ăn thử một cốc ấy mà ngon kinh khủng. Tao sợ con Hà giở trò nên bắt cậu Quyền phải dậy canh đống chè đấy. Mày như là tao hơi cẩn thận quá rồi. Con Hà đêm qua khóc cả đêm mới kinh. Không biết thằng Hai đã tìm được nó chưa? Tôi cũng tò mò. Đến khi về đến lều, thấy giọng của bà oang oang. Chị muốn ly hôn ấy, chị cứ nói thẳng ra, sao phải bỏ đi như vậy? Nghe giọng bà là tôi biết chị Hà đã về, thì liền ngó vào lều. Chị Hà ngồi trên đệm, đôi mắt sưng húp đáp lại. Thế giờ con nói thẳng, con muốn ly hôn với anh Minh. Nhưng con ly hôn anh ấy không phải là vì nhà mình xa cơ thất thế, mà con ly hôn là vì anh ấy không yêu con, không tin tưởng con. Con ly hôn vì thầy mẹ đối xử với con không công bằng, luôn gây áp lực cho con. Con ly hôn vì con bị cô lập trong chính cái nhà này. Thế tôi hỏi chị, nếu chị không bày mưu tính kế hại người khác thì ai cô lập chị? Chị Hà thấy vậy nghiến răng nói. Thế mày muốn nghĩ con thế nào thì nghĩ, nhưng con không làm những chuyện đó. Con đã nói rồi, con hằng làm mà sao mọi người không tin? Mà thôi, chính vì không tin nên con mới phải ly hôn đấy. Sống ở một cái nhà mà lúc nào cũng nghi ngờ, con không có chịu nổi. Tôi sợ chị Hà quá luôn. Đến giờ phút này rồi mà chị vẫn tỏ ra là mình oan ức rồi thì thanh cao. Đến cái lý do ly hôn cũng phải đổ cho người khác bằng được. Chị ôm chặt hòm quần áo rồi lại dưng dức kể khổ. Chị kể ngày xưa chị cùng cậu hai sống ở căn nhà trọ chật chội. Bữa cơm thì chỉ có một hai món, nhà thì dột mà chị vẫn chấp nhận. Chị cũng chẳng quan tâm cậu giàu có thế nào. Chị yêu cậu là thật. Nhưng giờ lấy về chị mới biết chị đã tin nhầm cậu. Chị đổ vấy hết mọi tội lỗi lên đầu cậu hai với ông bà, khiến chị phải chấp nhận ly hôn. Tôi nghe xong mà mắc mửa. Cậu hai lúc bấy giờ mới điềm tĩnh nói. Chuyện này em đã thông báo với thầy mẹ em chưa? Dù sao em cũng được thầy mẹ anh rước về làm dâu, xin phép tổ tiên thắp nén nhang công nhận em làm vợ. Ít nhiều em cũng nên nói với họ một câu. Còn hai chúng ta đăng ký kết hôn ở xã anh, muốn ly hôn em cũng cần cùng anh lên xã rồi lên tòa, chứ không phải là bỏ đi như vậy. Thế cho rõ ràng, anh suy nghĩ cả đêm rồi, anh chấp nhận ly hôn. Tôi nhìn chị Hà, nhìn cậu hai, tự dưng cũng thấy lòng nặng trĩu. Chị Hà lại kéo hòm quần áo về lều, không thèm nằm ngó. Ngó mặt ra, mặc cho bà dọn cơm rồi gọi chị cũng không thèm dậy ăn. Ăn cơm xong đợi tôi rửa bát, chị mới lững thững đi ra ăn một mình. Đến đầu giờ chiều, chị Hà với cậu hai mang giấy tờ lên xã, rồi nộp. Chị Hà trở mặt nhanh như một cơn gió. Nộp giấy tờ xong, chị về xách hòm quần áo đi thẳng. Lúc đi ra đến đầu làng, tôi còn thấy hình như chị đi với chị Huyền và một người đàn ông lạ mặt, còn cười nói tíu tít như thiếu nữ e thẹn lần đầu biết yêu. Tôi đem chuyện này kể với mợ cả. Mợ vừa cho Nguyệt Anh ti bình, vừa nói. Chắc lại tìm hơi dai đây mà, chứ cũng thế. Mới chia tay thằng lớp trưởng, lớp tao ấy, một ngày đã bắt con bạn thân giới thiệu thằng khác cho. Cái thứ đàn bà lăng loạn mất nét. Tôi nghe xong thở dài đáp. Chị Hà ngốc mợ nhỉ. Cậu hai tốt như vậy, người ta giữ còn chẳng được ấy chứ. Nó cần tiền, cần cuộc sống hưởng thụ giàu sang, chứ nó cần gì đâu. Nhà nó cũng chẳng giàu như mình nghĩ đâu. Mang tiếng là ở Khâm Thiên, nhưng thầy mẹ nó công chức bình thường thôi. Chẳng qua là con này ăn chơi trác táng còn hơn hội gái nhà giàu, nên nhiều người nghĩ nhà nó giàu. Nó yêu thằng hai là vì ngày xưa nó biết cơ nghiệp của ông bà nhiều thế nào. Nếu không chắc gì nó đã lấy. Tính con này thực dụng cao lắm, ta biết từ lúc nó học ở cấp 3 rồi. Tôi nghe xong lại càng cảm thấy thương cho cậu hai. Đến lúc về lều vẫn cứ nghĩ tội cậu. Đến chiều tôi với bà định nấu cơm, chợt có tiếng chị Thư lanh lảnh ở gốc cây đa. Con chào bác, chào em Nụ. Em chuẩn bị nấu cơm đấy hả? Chị Hà đâu? Bà gật đầu chào lại, rồi đi vào nhà lấy rổ sau. Nhìn chị Thư đáp: mợ cả đang chơi với Nguyệt Anh ở trong lều, mà sao chị lại biết đường ra đây? Chuyện nhà anh Minh chị phải cập nhật ngay vào luôn chứ. Mà hỏi tí không phải anh Minh đâu rồi em? Dạ cậu hai đang câu cá ở ao to, để em dẫn chị ra. Ừ, mày nghe nói mới ly hôn vợ rồi hả? Sao chị biết? Hỏi thừa, chị mày cái gì cũng biết, mỗi biết điều là không. Dạ vâng, chị Thư xin gái thế này, hay là yêu cậu Minh đi, chị còn làm giáo viên nữa, hợp với cậu đấy. Nghe mày nói hơi điêu điêu đấy, nhưng mà thôi cũng hợp lý. Thôi dẫn chị đi, chị có chuyện muốn hỏi. Tôi gật đầu đi trước, chị Thư đi sau. Đến lúc ra đến ao to, thấy cậu Minh đang thả cần xuống nước, bóng lưng cậu phía sau cao to mà cô đơn. Chị Thư liền chạy vội về phía cậu, giơ hai tay lên chắc định hù cậu. Ai dè chị chưa kịp hù, cậu đã đứng dậy chạy mấy bước sang để giật cá. Chị Thư bị mất đà ngã ùỳnh xuống ao. Tôi thấy vậy liền vội kêu lên: chị Thư, chị có sao không? Có lên được không? Tôi không biết bơi, cứu tôi. Chị ngoi lên mặt nước, nó được đến đó thì chìm nghỉm xuống. Cậu hai liền nhảy bùm xuống, rất nhanh cậu tóm được chị rồi đưa lên bờ. Cũng may là chị Thư không sao, chị ướt quần áo. Nhưng trời mùa đông nên chị run cầm cập, hai hàm răng của chị vừa đánh vào nhau vừa nói: em lạnh quá đi mất. Cậu hai liền ôm chặt chị vào lòng, rồi bế thẳng vào lều, sau đó nhờ tôi cho chị mượn mấy bộ quần áo. Chị Thư liền thay quần áo của tôi ra, sau đó ra bếp lửa, ngồi hơi hơi cho ấm. Cậu hai cũng ngồi đó hỏi han. Tôi nhìn hai người bọn họ, không hiểu sao tủm tỉm cười, rồi đi thẳng vào lều mợ cả. Tối hôm ấy chị Thư không về, chị nấu cơm với bà, bắt tôi với mợ cả đi nghỉ. Chị bảo với tôi là chị muốn lấy lòng cậu hai, nhưng tôi cũng hiểu chị lấy lòng cậu hai một phần thôi, mà chị muốn giúp đỡ tôi với mợ cả nhiều hơn. Chẳng thế mà tối đó ăn cơm dọn dẹp xong, chị còn xông xáo giúp tôi với mợ cả nấu chè. Chị Thư nhìn có vẻ bộp chộp, nhưng nấu ăn rất ngon và tỉ mỉ. Khi nồi chè cuối cùng xong, chị mới nhìn ra ngoài trời rồi nói: ôi khuya mất rồi, chị còn chưa tắm táp gì nữa, làm sao đây, trời còn tối, ai đưa chị về đây? Chị nói tới đâu hướng ánh mắt về phía cậu hai đến đấy. Cậu hai liền chạy vào lấy chiếc áo bông khoác lên người chị đáp lại: mặc vào cho đỡ lạnh đi rồi tôi đưa về. Nhưng mà nhà em xa lắm đấy, đi hết mấy cánh đồng rồi còn phải đi sang cuối làng mới đến. Không sao đâu, tôi đi được mà. Nhưng em sợ là em không có đi được, nãy đứng chân em mỏi nhừ quá. Thì tôi cõng. Tôi nghe xong không kìm được bật cười. Chị Thư năm nay 25-26 tuổi, ở quê thế là ế. Chị tuy được cái xinh đẹp, nhưng tầm này chưa chồng, người ta vẫn cứ dị nghị. Thế nên chắc khi mới nghe tin cậu hai ly dị, chị định úp sọt cậu luôn chắc. Mặt chị trưng hửng nhìn cậu hai, rồi chào ông bà, sau đó lững thững đi men theo cánh đồng. Cậu hai cũng đi ra ngay phía sau. Giữa ánh trăng, bóng hai người đổ dài xuống ao. Tôi nhìn theo mà lòng dạ cũng hạnh phúc lây. Mợ cả giục cậu cả, cậu ba kéo nồi chè đậy kín rồi chui vào lều. Trời tuy giá rét, nhưng ở trong lều ai nấy cũng mấy cái chăn bông. Chính ra có khi ở đây lại hay, vừa được hít khí trời lại vẫn không sợ lạnh giá. Nói là ra ao ở, chưa thử ra vẫn còn sướng chán. Chăn ấm đệm êm, có màn mắc nên chả con mũi nào chui được vào. Cậu ba kéo tôi, bấu vào eo tôi rồi nói: tôi thương mợ quá, tự dưng nhà thế này mợ phải chịu khổ cùng với tôi. Cậu hấp, ăn nói linh tinh, thế này mà cậu đã bảo khổ á. Hồi bé nha, tôi còn ở với thầy mẹ ấy, ở tàu đánh cá, màn không có, mũi cắn sưng cả người. Mùa đông chăn không đủ ấm, mùa hè cái quạt nan không đủ mát cơ. Kệ chứ, tôi vẫn thấy thương mợ đấy. Tôi nhìn cậu, tự dưng không hiểu sao mà sống mũi cứ cay cay. Hai vợ chồng cưới nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió, giờ đây tiền bạc đều đổ lên vai cậu gánh vác. Cậu cả cậu hai giờ chưa có việc để làm, chỉ ở nhà. Sáng nay cậu ba phải ứng trước tiền lương đưa cho tôi chi tiêu. Tôi vuốt vuốt tóc cậu rồi nói: cậu lúc nào cũng thương cũng nghĩ cho tôi, nhưng tôi chả bao giờ thấy cậu lo cho bản thân của mình. Từ lúc lấy tôi không thấy cậu mời anh em bạn bè đi nhậu, cũng chẳng thấy cậu mua cho mình bộ quần áo nào tử tế. Tiền nong cậu đưa hết cho tôi, rồi cậu lấy gì mà tiêu? Tôi có cần tiêu gì đâu mà. Và lại tôi có vợ rồi, cần gì đẹp mà mua quần với trả áo. Chỉ cần ngày hai bữa cơm là được rồi. Giờ mợ chửa to thế này còn sinh đôi, không tiết kiệm sau này đẻ đái rồi chẳng biết lấy gì nuôi con ấy. Tôi chẳng biết nói gì nữa, chỉ thấy nước mắt trào ra hai bên khóe mắt. Cậu đưa bàn tay chạm lên mặt của tôi rồi nói: mợ đừng khóc, tôi thương lắm. Thực sự càng nghĩ càng cảm thấy cuộc đời của tôi lấy được mợ là phúc phận của tôi. Cậu ba tự dưng nói mấy lời xến sẩm, tôi nghe xong bật cười. Đêm ấy tự dưng tôi ngủ rất ngon. Sớm hôm sau tôi với mợ cả lại ra chợ bán chè. Hôm nay chị Thư được nghỉ nên cũng ra chân giúp đỡ. Cậu ba gánh chè xong thì lên huyện, cậu cả cậu hai thì đi tìm việc để làm. Cũng chẳng biết có phải là có duyên với buôn bán hay không mà việc bán chè của tôi với mợ cả ngày càng thuận lợi. Chỉ hơn một tuần mà kiếm được số tiền lớn hơn cả mức quy định. Mà lại nói tới chị Hà, chị đi biệt tích từ ngày đó đến tận ngày mợ cả sinh chị mới về. Đó là một buổi sáng còn chưa kịp gánh chè đi bán, tự dưng mợ cả bị đau bụng đẻ. Xe của cậu cả đã bán nên thầy mẹ mợ phải chạy sang đưa cho mợ lên viện. Lúc tôi sắp quần áo cho mợ thì thấy chị Hà về. Chị nom mặt vui vẻ lắm. Nhà có mỗi tôi, cậu hai, cậu ba ở nhà. Chị Hà chẳng thèm chào ai mà vinh mặt nói: tôi đã nói rồi mà, anh đừng có bao giờ tìm tôi nữa. Tại sao vẫn cứ tìm? Tòa có gọi thì tôi khắc biết, anh không cần phải đến làm phiền tôi như vậy. Giờ tôi với anh đi giải quyết cho dứt điểm được chưa? Ừ nhỉ. Nói tôi mới nhớ ra là vài ngày trước cậu hai có đề cập đến chuyện hôm nay là ngày cậu và chị Hà ra tòa dứt điểm ly hôn. Thế mà cứ mải mê nhiều chuyện, mọi người cũng chẳng quan tâm được nữa. Cậu hai đứng dậy hỏi lại: em nghĩ kỹ chưa? Tôi nghĩ kỹ lắm rồi, tôi chờ ngày này cũng lâu lắm rồi. Ừ, anh biết rồi. Chị Hà nhếch mép nhìn tôi nói tiếp: công nhận nụ hợp ở đây ghê. Từ xưa chị đã nghĩ em phải sống ở tuyếp lều tranh mới hợp, chứ sống ở cái nhà cũ chẳng hợp chút nào. Cứ có cảm giác góc ghẻ sống ở trong cung điện ấy. Tôi chả thèm chấp, nhặt xong quần áo thì đứng dậy đi ra ngoài, rồi cùng cậu ba bắt xe lên huyện. Chuyện của cậu hai với chị Hà tôi để mặc cậu giải quyết, tôi không muốn xen vào làm gì. Nghe đâu dạo này chị Hà quen một gã đàn ông nào đó có địa vị và có tiền. Ừ chả thế mà, chị vinh mặt tận rời. Tôi chẳng bao giờ có cái suy nghĩ như chị Hà cả. Tôi chỉ cần được ở cạnh người tôi yêu, được sống cùng với người đó, thì dù khó khăn thế nào tôi cũng cố gắng vượt qua. Khi tôi lên đến huyện, mợ cả đã nằm ở trong phòng sinh. Thầy mẹ hai bên đứng bên ngoài, ai ai cũng đều có vẻ mặt hồi hộp ngóng trông. Tôi còn chưa kịp ngồi nóng ghế, bất chợt đã nghe thấy tiếng oe oe cất lên. Nghe vậy tôi định ngó đầu qua ô cửa kính nhìn vào thì cánh cửa đã mở ra. Hai y tá bế hai đứa bé đỏ hòn lần lượt đưa cho mợ cả. Hai tay mợ giữ hai bên. Đột nhiên tôi thấy mợ bật khóc tu tu. Mợ khóc to lắm, to hơn cả tiếng khóc của hai thằng cu. Thầy mẹ hai bên đứng ngoài cũng bật khóc nức nở. Cũng đúng thôi, sau mười mấy năm lấy chồng, giờ mợ mới sinh được con, sao mợ không khóc? Nhìn mợ khóc tôi cũng khóc theo. Tôi khóc vì hạnh phúc thay mợ. Người tốt như mợ cuối cùng cũng nhận được trái ngọt. Cậu cả thì cứ cầm chiếc khăn vừa lau máu bẩn cho vợ, mắt thì đỏ hoe, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Mợ cả thấy vậy liền gọi cậu lên rồi nói: sao vậy? Xấu hổ vì lần đầu được gặp con à? Ôm con đi chứ. Cậu lắc đầu ngây ngô đáp: thôi em cứ ôm con đi. Làm sao đấy? Mau lên đi, đang khóc e oe đi này. Cậu cả thấy vậy mới chậm chậm bước lên ôm một đứa bé vào lòng. Thế mà nước mắt nước mũi của cậu cũng chảy thành dòng. Tôi bật cười. Cậu cả ba mươi mấy đến nơi rồi mà vẫn còn như đứa trẻ. Mà phải công nhận là mợ cả sinh dễ. Sinh đôi mà mợ vào phòng sinh một chút đã xong. Sinh xong mới được đưa sang phòng khác. Hai đứa trẻ thì được y tá đem đi tắm táp, rồi mới đưa về cho mợ cho Ti. Trộm vía hai thằng cu kháu khỉnh khôi ngô lắm. Lúc mợ cho thằng cu lớn Ti, mợ liền quay sang phía mẹ ruột nói: "Thầy mẹ, mai cho Nguyệt Anh lên đây nhé. Con cho con bé bú sữa mẹ nữa. Sữa con mới về đã nhiều thế này. Khổ thân con bé từ lúc sinh tới giờ toàn phải uống sữa ngoài. Mai mẹ bảo Vũ Ngọ cho nó lên với con." Những lời mợ cả nói ai ai cũng xúc động. Đến ngay cả khi sinh xong, mợ vẫn nghĩ đến Nguyệt Anh. Đứa bé chẳng phải là con ruột của mợ. Đến chiều tôi với cậu ba và hai ông đi về, còn hai bà thì ở đấy cùng cậu cả chăm sóc mợ cả. Về tới lều tôi thấy trống hua. Có lẽ cậu hai với chị Hà vẫn ở trên tòa chưa về chăng? Tôi vào lều, đột nhiên thấy con lợn đất tôi nuôi vỡ tan tành, toàn bộ tiền trong đó không cánh mà bay. Liền gào lên: "Cậu ba, cậu ba ơi!" Cậu nghe vậy thì chạy vào rồi nói: "Có chuyện gì vậy?" Tôi chỉ con lợn đất rồi nói: Tiền tôi tiết kiệm mất hết rồi." Cậu ba nhìn tay của tôi thì hiểu ra vấn đề. Thế nhưng cậu không nói gì, lặng lặng nhặt con lợn đất lên rồi mới nói: "Tôi biết là ai lấy cắp rồi." "Ai hả cậu?" "Còn ai vào đây nữa ngoại trừ chị Hà. Từ sớm chỉ có mình chị ấy đến đây. Mà lúc anh Minh đi, anh ấy có nhờ anh Bình trông, nên làm sao mà có người lạ khác được nữa. Với lại mợ nhìn đi, đây chẳng phải là kẹp tóc của chị Hà hay sao? Chắc lúc lấy tiền chị đánh rơi ở đây đấy." Tôi vừa ức vừa xót tiền. Công sức của tôi với mợ cả bán chè bao nhiêu lâu mới tiết kiệm được ngần ấy. Định bụng mang đưa cho mợ cả một nửa trước, còn một nửa tôi để dành để đẻ. Thế mà giờ thấy cảnh này. Bên ngoài chợt có tiếng của cậu hai, tôi liền chạy sồng sộc ra hỏi: "Anh Minh, chị Hà đâu rồi?" "Sao vậy, cô ta về rồi." Tôi uất ức nói: "Anh đưa em đến nhà chị ấy em đòi tiền đi. Chị đập vỡ con lợn đất của em, ăn trộm hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của em rồi." Tôi còn tưởng cậu hai sẽ hỏi tôi chứng cớ, thế nhưng không, cậu đáp lại: "Anh biết, nhưng mà kệ cô ta đi em." "Kệ sao? Anh biết mà sao vẫn kệ được cơ chứ? Đó là tiền mồ hôi công sức của em với chị dâu làm lụng vất vả mới kiếm được. Giờ nhà mình khó khăn, lại thêm chị dâu mới sinh, em cũng sắp sinh rồi, tiền đó..." Cậu hai liền rú cho tôi một sấp tiền khác rồi nói: "Em cầm tạm ít tiền này đi." "Không, đây là tiền công sức của anh làm ra, em không cầm được. Em muốn đòi số tiền mà chị Hà ăn trộm của em thôi." "Nụ, em cứ bình tĩnh đã. Tiền đó sau này anh sẽ đòi lại cho em, bởi vì cô ta bây giờ về Hà Nội mất rồi." Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Nhưng tôi không nhận tiền của cậu hai, mà trở về buồng thở dài thườn thượt. Cậu hai cậu ba ra sức an ủi tôi, nhưng mà tôi vẫn chẳng thể nào vui vẻ. Đến tối hôm ấy, chị Thư sang giúp tôi nấu chè. Tôi liền kể hết mọi chuyện với chị. Chị nghe xong thì nói: "Biết là bây giờ an ủi động viên gì cũng vô ích, vì chị biết tiền mồ hôi xương máu của em với chị Quỳnh làm ra không dễ, mà lại mất một cách trắng trợn như vậy. Nhưng thôi em ạ, nghiệp ai người đó trả. Cố gắng nghĩ thông ý, là của đi thay người là được." "Em biết là vậy nhưng vẫn khó chịu lắm." "Thôi đừng khó chịu gì nữa. Từ nay tối nào chị cũng sang nấu chè cùng, từ từ cũng được mà." Tôi gật đầu nghe lời chị, tâm trạng cũng khá lên hơn một chút. Thế nhưng nói thì nói vậy thôi, nhưng tôi vẫn tiếc đứt gan đứt ruột. Chị Hà hãm thật đấy. Đến mức này rồi chị vẫn còn ăn trộm tiền của chúng tôi được. Đến lúc nấu chè xong, tôi liền đi vào lều. Cậu ba rúi cho tôi một sấp tiền rồi nói: "Tiền của tôi tiết kiệm, mợ cầm lấy mà chi tiêu. Mợ đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng tới con." Tôi nhận lấy, bất chợt thấy tay của cậu chai dần, không còn sự mềm mại như trước kia. Dạo này cậu hay đi sớm về khuya, có những ngày tối muộn mới về. Có đôi lần tôi còn nghĩ hay là cậu ngoại tình, dù cho cậu có tự nói là cậu đi trực. Thế nhưng giờ khi cầm vào đôi tay chai sần này, tôi không khỏi tò mò mà hỏi: "Cậu ba, sao tay của cậu lại chai sần thế này?" "À, chắc là dạo này gánh chè nhiều cho mợ nên bị thế mà." Cậu rõ điêu, gánh chè trên vai, tay cậu có hoạt động gì lắm đâu. Tôi im lặng không hỏi nữa, nhưng trong lòng chợt cảm thấy xót xa. Hôm sau tôi bán chè về sớm, cậu hai với ông ở nhà trông nhà. Không hiểu sao nghĩ đến đôi tay chai sần của cậu, Tôi liền nhờ chị Thư sang nấu cơm chiều cho ông và cậu hai. Còn tôi bắt xe lên huyện. Lên tới nơi, trời đã chập choạng tối. Giờ này bệnh viện cũng tan ca. Bất chợt tôi thấy cậu ba mặc bộ quần áo công nhân màu xanh, bịt kín mặt đi ra. Dù cho cậu có bịt kín, tôi vẫn nhận ra liền đi theo. Cậu ra khỏi bệnh viện rồi bắt xe đi đâu đó, tôi vẫn bám theo ngay phía sau. Đi mấy cây số thì cậu dừng lại, trả vài đồng tiền lẻ cho bác xe ôm, rồi đi thẳng chiếc xe chở nước đá đông lạnh gần đó. Tôi thấy cậu đeo găng tay, rồi cùng mấy người khác bốc vác đá mang vào bên trong. Tự dưng tôi không kìm được nước mắt nước mũi cứ chảy ra. Hóa ra việc cậu bảo cậu đi trực là đây sao? Này cô bị sao thế? Sao cô lại khóc? Tiếng một người phụ nữ the thé cất lên. Tôi định quay sang giải thích thì chợt thấy cậu ba sững người đứng bên kia đường nhìn tôi. Tôi cũng nhìn theo cậu, bốn mắt chạm nhau rồi bật khóc tu tu. Cậu ba liền tháo găng tay chạy về phía tôi nói: Sao mà lại ở đây? Tôi khóc nghẹn không nói được thành lời. Cậu ba liền kéo tôi vào lòng vỗ về an ủi: Đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm. Tôi mới đau lòng này, sao tự dưng cậu lại đi làm cái này? Cậu không giải thích mà chỉ cười cười, nắm lấy tay của tôi rồi kéo đi. Hai chúng tôi cứ im lặng như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi lên xe về nhà cậu mới nói: Thực ra tôi mới đi bốc đá có được nửa tháng thôi. Tại có hôm đi qua đấy thấy người ta treo biển tuyển người mà bốc tính theo giờ, lương cũng khá cao, nên tôi làm thêm kiếm thêm thu nhập ấy mà. Cậu làm ở viện đã đủ mệt rồi, còn đi làm thêm cái này làm gì cơ chứ? Dù người ta ở viện nhìn thấy lại nói ra nói vào. Ai nói kệ chứ, tôi có ăn cướp ăn trộm của ai đâu. Với lại cứ tan làm tôi mới ra bốc, ngày nào trực tôi cũng chả làm được ý. Tôi thương cậu phát khóc, vừa thương lại còn vừa cảm thấy hạnh phúc tự hào. Thế nhưng tôi biết công việc của cậu đã vất vả, còn làm thêm thế này, thực sự là tôi không chịu được. Tôi liền nói: Tôi không biết đâu, tôi không cho cậu làm nữa đâu. Cậu tập trung là bác sĩ thôi, tiền từ từ tôi bán chè tôi kiếm, cậu phải khỏi lo. Cậu có thấy ngày tôi bán lãi nhiều thế nào không? Thế nên cậu đừng lo chuyện tiền bạc nữa, cứ để cho tôi. Tôi nói cậu phải nghe tôi, chuyện gì tôi cũng nghe theo cậu, nhưng riêng chuyện này thì không. Mấy nữa tôi đẻ xong, tôi mở hẳn công ty chè nụ Hoa Quỳnh. Cậu cứ yên tâm đi, tôi cho mở cả làm phó giám đốc. Lúc đó tôi lên làm giám đốc luôn, cậu không phải lo nghĩ gì cả. Cậu ba nghe tôi nói như vậy thì cười khanh khách đáp lại: được rồi, tôi nghe mở hết, được chưa? Chẳng nghe thì sao, mấy nữa tôi mà làm giám đốc, oai lắm chứ bộ. Có khi cậu muốn làm nhân viên cho tôi, tôi còn chả thèm tuyển ý. Khi tôi với cậu ba trở về nhà thì trời đã tối hẳn. Chị Thư với mọi người vẫn chờ cơm ở nhà. Dạo này chị Thư ngày nào cũng sang đây, cứ đi dạy về là chị mò sang. Mấy bận mợ Quỳnh hỏi chị không soạn giáo án à, thế là chị bắt cậu hai dẫn về lấy giáo án, rồi lại bắt cậu ra gốc đa trông ma cho chị soạn bài. Tôi cũng không hiểu tại sao cậu hai cũng đồng ý với đề nghị hâm dở ấy của chị Thư. Cậu kê chiếc bàn nhỏ rồi đặt đèn dầu le ló lên đó, còn cậu thì ngồi bên cạnh im lặng. Cậu hai xưa nay vốn ít nói chứ không như cậu ba, nhưng mà được cái là chị Thư hay nói. Có lần tôi đi ngang qua thấy tay cầm bút viết mà miệng chị vẫn kể hết chuyện này tới chuyện khác, thi thoảng cậu hai lại tủm tỉm cười không đáp. Như hôm nay cũng vậy, ăn cơm xong chị Thư rửa bát, cậu hai thì ngồi soi đèn cho chị. Chị vẫn cứ luyên thuyên hết chuyện nọ sang chuyện kia. Nhưng tôi phát hiện ra một điều, từ ngày chị Thư tấn công cậu hai, cậu vui vẻ hay cười hơn ngày xưa lúc còn ở với chị Hà. Lúc rửa bát xong, cậu hai lại dẫn chị Thư về, tôi cũng chui vào lều. Cậu ba hình như đã quá mệt, ngủ lúc nào chẳng hay. Tôi nằm ngắm cậu một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ. Hai hôm sau mợ cả được ra viện về nhà. Từ đêm qua mọi người đã không cho tôi nấu chè nữa để đón mợ cả về. Từ sáng sớm mọi người đã rục rịch, mợ cả về thôi mà chẳng hiểu sao cậu hai với cậu ba gói ghém hết đồ, còn bắt tôi gói cả quần áo vào. Đến lúc tôi hỏi cậu ba bảo phong tục quê cậu như vậy. Ở quê tôi là làng chài nên chả có phong tục nào như vậy sất. Nhưng lấy chồng thì phải theo chồng, tôi cũng phải nhặt hết quần áo, đồ đạc cho vào hòm. Lúc mợ cả bế thằng cu lớn, bà bế thằng cu thứ hai, cậu cả bế Nguyệt Anh đi vào, cậu ba liền kéo mấy hòm quần áo rồi nói: Cho mấy đứa ra đây tham quan chút thôi, giờ đi về các anh nhỉ. Tôi nghe xong thì chẳng hiểu gì, chắc tại tôi ngu mà cậu nói lại xỉu tượng, nên tôi cười cười cho qua chuyện. Đến lúc các cậu tay xách nách mang, còn cả đám gia đình bị cho thôi việc, cũng từ đâu đến mang vác đồ đi trước. Lúc này tự dưng tôi bị hoang mang, liền huých huých tay của cậu ba khẽ nói: "Ơ cậu ơi, mọi người tính đi đâu à? Mà sao tôi tưởng có mỗi anh Bình ở lại theo nhà mình thôi chứ?" "Đi về nhà chứ còn đi đâu." "Nhà? Nhà nào?" "Nhà mình ấy." Tôi còn chưa kịp hỏi thêm, mọi người đã đi trước. Chỉ có tôi với mợ cả là ngơ ngác không hiểu gì. Mợ cả nhìn tôi rồi hỏi: "Ê con nụ kia, mày có biết ở nhà có chuyện gì xảy ra không? Sao mà tự dưng lại bảo là đi về nhà là sao?" "Con ứ biết luôn ấy. Tự dưng cậu Quân mà con sắp xếp quần áo, rồi còn bảo phong tục ở đây là nhà ai có bà đẻ thì phải xếp hết quần áo gói ghém đi chứ." "Phong tục cái thời cái đầu nó ấy. Tao ở đây gần 30 năm rồi, tao nghe phong tục quái nào oái oăm thế đâu." Nói rồi mà đi về phía ông hỏi: "Thầy, có chuyện gì thế ạ? Sao mà tự dưng mọi người xếp hết đồ đạc lại thế? Hay là bọn kia tịch thu cả cái ao này luôn?" "Ai mà tịch thu, thầy đập chết." "Thế có chuyện gì thế hả thầy?" "Có chuyện gì đâu. Hơn tháng nay ở nhà bức bách quá, ra đây dựng lều cho nó thoáng khí. Giờ chị có con rồi không ở đây được, phải chuyển lại về nhà." Ông càng nói tôi với mợ cả lại càng không hiểu chuyện gì. Ông nói vòng vo tam quốc quá đi mất. Mợ cả liền đưa chân đá cậu cả rồi hỏi: "Có chuyện gì thế anh?" Cậu cả liền đưa Nguyệt Anh về cho tôi bế, rồi kêu mợ đưa thằng cu lớn cho cậu ba, sau đó bế thốc mợ lên đáp lại: "Giờ không phải diễn nữa rồi, giờ về nhà thôi vợ." Mợ đập đập vai của cậu cau có: "Rốt cuộc làm sao?" Cậu vừa bế mợ qua mấy cánh đồng vừa kể: "Chả là thế này, nhà mình không hề bị khuynh gia bại sản, sửa gỗ không có vấn đề gì cả." "Vậy là sao?" "Từ từ để anh kể xem nào." "Kể thì kể nhanh đi, sốt ruột quá." "Thì đấy, sửa gỗ chả có vấn đề gì. Thậm chí anh với chú hai còn phát triển thêm một chi nhánh to đùng ở trên huyện cơ. Có điều làm ăn càng được thì nhà càng rối ren, nhất là sau chuyện kia hả nó hại em. Mà con đấy lươn lẹo nên chú hai mới nghĩ ra một kế, là giả vờ tỏ ra là nhà mình bị phá sản, xem phản ứng của ba cô con dâu thế nào. Chú ấy cũng đoán là Kỳ Hà sẽ không chịu được cú sốc này mà bỏ đi. Ai dè đúng thật. Thực ra chú ấy muốn bỏ vợ lâu rồi, thừa đủ lý do để mà bỏ. Thế nhưng chú ấy không vội bỏ, là vì muốn Kỳ Hà tự nguyện ra đi khỏi mang tiếng ác. Tất cả mọi chuyện đều là sự sắp đặt của chú ấy cả." Tôi nghe mà không tin nổi. Cậu ba lại tiếp lời: "Thực ra chuyện này cả nhà ai cũng biết, mỗi chị với vợ em với chị Hà là không hay biết gì thôi. Ban đầu bọn em cứ giục anh hai ly hôn chị Hà cho xong đi, nhưng anh ấy nói không vội. Cả một tháng nay để mọi người chịu khổ rồi, nhà mình không có vấn đề gì cả. Chị Vi Nụ bây giờ thở phào được rồi nhá." "Vậy là tôi bị lừa, bị lừa một cách trắng trợn. Hôm đấy bà khóc to nhất, cậu ba thì thẫn thờ. Sao mọi người có thể diễn y như thật vậy cơ chứ?" Tôi định đấm thùm thụp vào ngực cậu ba, nhưng nhớ ra là mình đang bế Nguyệt Anh thì rít lên: "Thế việc cậu bốc đá cũng là lừa tôi hả? Sao lại lừa tôi, làm tôi khắp sưng cả mắt." Mợ bình tĩnh nghe tôi nói, tôi không lừa mợ. Thực ra tôi đi bốc đá là vì muốn kiếm tiền thật. Vì tôi nghĩ nhỡ một ngày nào đó nhà xa cơ thất thế, tôi cũng muốn không muốn mợ chật vật để kiếm tiền. Tôi dù chịu khổ thế nào cũng được, nhưng mợ thì tôi không muốn thế chút nào. Là tôi tự nguyện làm, là tôi muốn kiếm thêm tiền để đưa cho mợ, để mợ biết dù nghèo khổ hay giàu có, tôi vẫn chỉ mong mợ tin tưởng tôi. Tôi không hứa cho mợ được một cuộc sống sung sướng, nhưng tôi sẽ cố gắng để cho mợ có một cuộc sống ít chịu khổ cực nhất có thể. Đấy, sao mà tôi dễ dãi như vậy chứ? Cậu nói có mấy câu mà tôi đã tha cho cậu luôn. Ông bà nhìn tôi với mợ cả, cười cười nói: "Quỳnh, Nụ, hai đứa bay đừng trách chồng mà làm gì. Thầy mẹ thấy cái sách này hay mà. Ít nhất cũng cho thầy mẹ biết được lòng dạ của từng đứa. Lắm lúc thấy hai đứa bay bán chè mà thương, định nói ra sự thật đấy. Nhưng vì phải lo cho thằng hai ly hôn xong mới nói ra được. Chẳng thầy mẹ nào muốn hôn nhân của con trai mình tan đàn xẻ nghé. Kể cả là lấy bất cứ ai cũng mong nó hạnh phúc. Có điều con Hà nó ác quá, thầy mẹ cũng chẳng ngu mà nhìn không ra. Thôi có trách cứ trách thầy mẹ đi này." Tôi với mợ cả nghe xong thì rối rít đáp: Dạ bọn con nào dám. Bà đi trước, vừa ôm thằng cu vừa nói tiếp: Ngoài 5 đứa cháu ra, còn có 2 đứa con dâu hơn cả vàng 10 ông nhỉ. Sắp có 1 đứa con dâu nữa cũng vàng 10 đầu sắc rồi đó bà. Ông nói tới đâu thì nhìn cậu hai đến đấy. Mặt cậu đỏ au, không đáp. Cậu hai thế mà thâm thật. Khi cả nhà tôi về đến nơi, chợt thấy không khí linh đỉnh lắm, còn bày biện cả mâm cỗ như thật đấy. Mợ cả cười khoái chí, bố tay cậu cả đi xuống rồi nói lớn: Ôi, lâu lắm mới được về nhà luôn nhá, nhớ cái nhà ghê. Tôi cũng nhớ chết đi được, mấy đứa bé ngủ ngon lành. Mợ cả cho chúng nó vào nôi du ả ơi. Cậu ba thì xếp đồ của tôi vào buồng. Thực sự bây giờ vẫn chưa dám tin là tôi bị lừa như vậy luôn. Còn đang nghĩ cố bán chè để mà kiếm tiền xây nhà. Lúc này niềm vui lấn át hết cả vụ trộm tiền chè. Hôm ấy cả nhà ăn uống tận tối mới xong. Vào buồng rồi mà còn chả tin nổi đấy là sự thật. Cứ hỏi cậu ba miết. Cậu phải giải thích cặn kẽ tôi mới dám tin. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của mọi người lại trở lại như bình thường. Tôi bầu sắp đẻ, lại thêm mợ Quỳnh con thơ nên chả nấu chè nữa. Chị Thư thì ngày càng năng qua nhà ông bà. Chị có đủ lý do, nào là qua chơi với lũ nhỏ, nào là gặp tôi, nào là gặp mợ cả. Nhưng chị có nói chuyện với ai quá 5 phút đâu, cứ thấy cậu hai là lẽo đẽo đi theo. Một buổi sáng của nửa tháng sau đó, tôi với chị Thư lên huyện siêu âm lại lần nữa, trước khi sinh. Bình thường tôi với mợ cả đi, nhưng mợ mới sinh nên chị Thư có nhiệm vụ đưa tôi đi. Lúc siêu âm xong, tôi với chị ra làm cốc chè rồi mới chuẩn bị về. Lúc từ chợ về, đột nhiên tôi thấy một toán đàn bà đánh nhau, hình như là đánh ghen. Tôi xưa nay chẳng mấy quan tâm chuyện này nên mặc kệ. Thế nhưng chị Thư liền kéo tay tôi rồi nói: Nụ, từ từ đã. Từ từ cái gì hỏi chị? Về không chiều muộn bây giờ. Chị chỉ vào đám người rồi nói: Em ơi, cứ nghe chị từ từ. Này, em xem có phải kia là mụ Hà không? Tôi nhìn theo hướng tay chị chủ, bỗng dưng giật thót mình. Kia đúng là chị Hà rồi. Chị có ruộng tóc vàng hoe tôi vẫn nhận ra. Mà khổ chưa? Chị không phải là kẻ đi đánh ghen, mà là bị kẻ bị đánh. Mấy người phụ nữ tay xăm trổ, cầm guốc cao gót, cứ thế phang vào mặt của chị. Còn một người đứng ngoài khoanh tay nhếch mép nói: Đánh cho nát cái mặt của nó ra, cho chừa cái thói cướp chồng người khác. Tao thuê chúng mày đánh, chúng mày cứ mạnh tay lên, tội vạ gì tao chịu. Chị Hà nằm đó tay ôm mặt khóc lóc van xin: Chị ơi, em xin chị, em bị lừa. Em không hề biết là anh ấy có vợ rồi. Là do anh ấy nói với em anh ấy độc thân. Độc cái bà mẹ mày. Bà không nghe ca ve trình bày. Đánh đi chúng mày, đánh chết con mẹ nó đi cho bà. Có mấy người định chạy vào can, nhưng đám phụ nữ quá hùng hổ, cứ thế đánh. Mặt chị Hà lúc này đã chảy xước hết, môi miệng cũng bật cả máu. Đột nhiên có tiếng bước chân, rồi mấy người công an chạy đến quát lớn: dừng lại mau. Đám phụ nữ đang hùng hổ đánh, thấy vậy chạy toán loạn. Kẻ cầm đầu cũng xách guốc chạy đi, chỉ còn mình chị Hà nằm trơ trọi ở dưới đất. Quần áo chị xách tả tơi, lôi cả hàng họ bên trong. Chị ngồi dậy, thấy tôi, đột nhiên chị cúi gằm mặt quay đi. Mới có gần 2 tháng chị đi khỏi nhà mà chị đã gặp chuyện thế này. Tôi chả thương xót gì sất, đã ác bây giờ lại còn làm kẻ thứ ba. Chị Hà có bị đánh nữa tôi cũng chẳng thương. Chị Hà không theo công an về đồn mà chạy ra ngoài bắt xe bỏ đi. Tôi với chị Thư cũng về nhà. Thế nhưng chuyện chị Hà bị đánh ghen tôi chả kể với ai, chỉ kể với mợ cả. Mợ nghe xong thì cười khanh khách rồi nói: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nghiệp nó quật thôi. Ai bắt đến lúc đi khỏi nhà còn ăn trộm tiền của tao với mày. Cái thứ này không có ai thương. Tôi gật gù đồng tình. Con Hằng ít nhất còn có chút thương cảm. Chứ cỡ chị Hà, chết tôi cũng vẫn hận. Thế rồi ngày tháng qua đi, cũng đến ngày tôi đẻ. Hôm tôi bắt đầu đau bụng, cậu ba đưa tôi lên viện. Thế nhưng tôi không may mắn như mợ cả, mà phải đẻ mổ bởi vì khó sinh. Lúc cậu ba ký giấy cho tôi mổ, mắt cậu đỏ hoe. Bác sĩ đưa tôi vào trong phòng mổ mà cậu cứ nắm tay của tôi rồi nói: Cố lên nha mợ, cố lên nha, tôi ở ngoài chờ mợ. Cậu không nói chờ con, cậu chỉ nói chờ tôi. Tôi nghe xong cười cười, an ủi cậu mấy câu, thế mà vào đó lại khóc. Lúc mổ xong, trộm vía hai em bé đều khỏe mạnh, thằng anh ra trước, con em ra sau. Khi tá bế con, tôi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến lúc tỉnh dậy, thấy cậu ba đang ngồi nhìn tôi. Vì sữa chưa kịp về nên hai đứa con của tôi phải ăn tạm sữa công thức. Ăn xong, y tá mới bế hai đứa trao lại cho tôi. Mợ cả bận ở nhà trông mấy đứa trẻ, chỉ có bà với ông và chị Thư lên đây. Nhưng đi ăn cả rồi, chỉ mình cậu ba vẫn nhẫn nhịn đói. Cậu ba đưa đứa con trai cho tôi bế, còn cậu thì bế đứa con gái cưng nựng. Tôi biết ngay con gái của mình cũng xinh, giống mợ mà. Tôi chẳng ước gì con gái thông minh, chỉ mong nó học được tính tốt của mợ. Kiên cường như mợ là tôi hạnh phúc lắm rồi. Biết là cậu nịnh mà tôi vẫn cười ngất. Cậu vừa bế vừa lại gần hôn chụt lên môi tôi rồi nói tiếp. Bạn ấy thấy mợ ngủ thiếp đi, tôi thương chết đi được ấy. Tôi chẳng biết thể hiện tình cảm như anh cả đâu, nhưng mà tôi thương mợ nhiều lắm luôn ấy. Ừ, chẳng cần cậu nói nhiều đâu, chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu tôi đã thấu rồi. Mà lạ thật, thằng cu con đúng giống cậu thật. Còn con Hiễm thì lại y như tôi. Tôi ôm cục vàng vào lòng mà hạnh phúc tột độ. Tôi chẳng cần giàu sang gì đâu, tôi chỉ cần có hai cục vàng này và cục kim cương to đùng kia thôi. Vì sinh mổ lại sinh đôi nữa nên gần chục ngày sau tôi mới được ra viện. Hai đứa bé trộm vía cứng cáp hơn chút. Ngày tôi về, mợ cả chạy ra đầu tiên. Mợ tìm con gái tôi rồi ôm nó vào lòng nói: mơ ước của tao là đẻ được đứa con gái, thế mà ra hai thằng cu. Mày sướng nhất rồi nha. Mày chở cho tao con Nguyệt Anh đấy, không thì buồn thối ruột. Ôi cha cha, trông cái mặt em ghét chưa kìa, y chang con mẹ nó. Tôi nhìn mợ cả cưng nựng mà chỉ biết cười hạnh phúc. Khi tôi vừa vào nhà, đột nhiên thấy tiếng chị Hà bên ngoài, liền đặt hai đứa bé vào nôi rồi ra xem. Chị trông mặt mũi hồng hào hơn đợt bị đánh ghen. Cậu hai đang đứng nói chuyện với chị Thư ngoài sân thì chị Hà lao vào nói: anh Minh, em có chuyện muốn nói với anh được không? Cậu hai nhìn chị chưa kịp đáp, chị đã nắm tay cậu rồi nói: anh đi, chúng mình ra ngoài nói chuyện chút đi anh. Cậu liền hất tay chị đáp lại: sao, cô đến đây làm gì thế? Tôi với cô cắt đứt từ lâu rồi mà, cút đi. Chị thấy vậy liền khóc lóc nói: em xin anh cho một cơ hội giải thích được không? Tôi với cô không có gì liên quan mà phải giải với trả thích. Phiền cô đi ra khỏi nhà cho tôi. Rõ ràng là anh lừa em. Rõ ràng là nhà của anh không hề phá sản. Sao anh nói dối em? Anh làm vậy để ly hôn em có phải không? Cậu hai cười nhếch mép. Hà, cô có vấn đề về nhận thức đấy à? Ly hôn là do cô chọn. Tất cả mọi chuyện hôm nay là do cô chọn. Tại sao chị Quỳnh với em Nụ không hề ly hôn mà cô nằng nặc đòi đi? Cô sợ nghèo sợ khổ nên cô bỏ đi. Cô kiếm thằng đàn ông khác để đu bám, cho dù cô biết người ta có vợ rồi. Đến giờ người ta không bỏ vợ để rước cô về thì cô lại quay về đây. Xin cho tôi cơ hội để giải thích. Tôi không muốn nghe. Và lại tôi cũng sắp lấy vợ rồi, cô đừng làm phiền nữa. Chị Hà nghe vậy thì chu chéo lên: anh mới ly hôn tôi được có mấy tháng mà đòi lấy vợ sao? Anh lấy con này chứ gì? Hóa ra là tằng tiệu trước khi ly hôn với tôi, cuối cùng thì kiếm cớ đuổi tôi đi. Trời ơi là trời, sao mà tôi khổ như vậy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.